Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 43, 43, phân thắng bại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết lập 500 đồng vàng giá khởi đầu. Nhất định sẽ có nhà giàu mua. Cùng lắm thì chỉ lãng phí mấy đồng vàng tiền gửi bán thôi. Suy nghĩ một chút, Tô Mộ không khách khí chút nào. Hoa Quốc không bao giờ thiếu nhà giàu. Tin rằng trong thời gian mấy ngày này, những kẻ lắm tiền trên tay có đến 500 đồng tiền vàng chắc chắn không phải số ít. Nên đánh boss rồi. Sau khi thu lại trang bị, Tô Mộ cũng không để ý nữa. Đi vào phía trong hang động, trở lại vị trí trước. Hắn điều khiển phân thân đi ra. Nếu boss kia quá khó đối phó, thì ra khỏi phó bản trước. Tìm nơi luyện cấp đến cấp 10 rồi lại đến. Đi vị trí ngoài 30 mét của bộ xương khô kia. Tô Mộ cũng nhìn rõ thuộc tính cụ thể của boss phía trên kia. Pháp sư xương khô, boss, cấp bậc, 10 SP, 30.000, 30.000 công kích ma pháp, 500 phòng ngự vật lý, 100 phòng ngự ma pháp, 200 kỹ năng, mũi tên bóng tối triệu hoán quần thể chiến sĩ xương khô. Hình như còn có thể tiếp nhận được, boss pháp sư cấp 10. HP đạt tới 3 vạn điểm, nhưng công kích ma pháp của nó lại không cao như trong tưởng tượng của Tô Mộ. Một hỏa cầu của ta có thể đánh rớt 2.368 lượng máu của nó. Nếu theo 3 vạn điểm lượng máu thì chỉ cần 13 hỏa cầu. Trước khi ta thả ra 13 hỏa cầu, tổn thương mà nó gây ra cho ta có thể đạt đến bao nhiêu? Tay trái Tô Mộ nâng cầm lên, tay phải ước tính trên không? Kỹ năng công kích chủ yếu của boss chính là mũi tên bóng tối. Nếu sự thêm vào của kỹ năng này tăng không cao, với 200 điểm phòng ngự ma pháp của mình, hoàn toàn có thể mở ra lá chắn ma pháp, chống đỡ nó bằng hỏa cầu rồi. Dùng phân thân đi thử một lần xem. Tô Mộ đã có quyết định. Lúc này phân thân có thể thể hiện ra giá trị của nó rồi. Thánh quang thuật, trước khi ra tay, Tô Mộ cho phân thân một ngụm trị liệu, khôi phục phân thân đến trạng thái phun máu. Đợi một lúc sau thời gian cooldown của kỹ năng, hắn khống chế phân thân chạy vào trong. Nhân loại ngu ngốc, ngươi dám xâm nhập vào lãnh địa của ta. Ta muốn biến ngươi thành một đống xương khô, trọn đời bị ta nô dịch. Khác với chiến sĩ xương khô, miệng pháp sư xương khô lại phun ra tiếng người. Sau khi nó nói ra, càng trực tiếp giơ cốt trượng trong tay lên, theo một luồng năng lượng màu đen hiện lên, một năng lượng hình dạng mũi tên tối đen bay về phía phân thân. 260, một con số tổn thương nhanh chóng hiện lên trên đầu phân thân. Giỏi đấy, nhìn con số tổn thương này, Tô Mộ nở nụ cười. Phòng ngự ma pháp hơn 200 kia của mình quả nhiên không phải vô ích. Lá chắn ma pháp. Tô Mộ mở lá chắn ma pháp ra, trực tiếp xông ra ngoài. Hỏa cầu thuật, không hề chần chừ suy nghĩ. Tô Mộ phóng thích hỏa cầu về phía boss trên đống xương. 2.368. So với tổn thương của boss, tổn thương của Tô Mộ khả quan hơn. Con kiến đáng ghê tởm nhà ngươi, bất ngờ rớt mất một lượng máu. Mục tiêu của pháp sư xương khô lập tức chuyển rời từ phân thân lên trên người Tô Mộ. Đến đây đi, đi cây bằng kỹ năng đi. Tô Mộ cười, không chú ý đến lời nói ngoan độc của boss. Dựa theo tiết tấu PK như vậy, boss chắc chắn ngã ở trước mặt mình. Mũi tên bóng tối, hỏa cầu thuật, ngay khi hai bên dùng kỹ năng chống lại nhau, phân thân của Tô Mộ cũng không hề nhàn rỗi. Phân thân giơ pháp trượng lên, nhiều lần đập vào trên đầu pháp sư xương khô. Tuy rằng con số tổn thương không cao, nhưng cũng là một phần sát thương. Ngay khi Tô Mộ và boss ngươi ta ngươi, trên kênh thế giới đang nổi lên sóng to gió lớn. Trang bị châu bò mới đưa lên trên phòng đấu giá, hoài nghi là rơi ra từ boss. Không thể nào, không thể nào. Thật sự có người đi bán trang bị do boss rơi ra sao? Ta xem rồi, thuộc tính của trang bị kia nhất định là đồ rơi ra từ boss. Công kích của một món vũ khí bằng ta thăng mấy cấp rồi. Má nó, trang bị này thật quá đáng. Ai cầm kẻ đó châu bò? Ai ngoan độc vậy? lại đưa lên bán. Hiện giờ người làm thịt được boss cũng chỉ có mỗi Tô Mộ kia. Ngoài hắn ra thì còn có ai nữa chứ? Đại lão Tô Mộ không có đoàn đội sao? Vì sao lại bán trang bị này vậy? Bán nhất định có nguyên nhân. Không chừng cái giá phải trả để đánh boss quá lớn. Cần bán trang bị để hồi máu. Bởi vì hai món trang bị cực phẩm kia lên kệ bán. Kênh thế giới thảo luận ào ào. Đủ loại suy đoán càng bay đầy trời. Vô số người đang tò mò. Là người thế nào lại đi bán trang bị rơi ra từ boss? Hiệu trưởng, giá khởi điểm 500 đồng vàng. Mới chỉ qua chốc lát thôi. Hiện giờ đã lên đến 600 đồng rồi. Chúng ta làm thế nào? Trong một tân thủ thôn nào đó, một người nhìn hiệu trưởng đang đánh quái. Sắc mặt sầu lo nói. Bây giờ trong tay chúng ta có bao nhiêu đồng vàng? Hiệu trưởng không hề dừng công kích. Toàn bộ ánh mắt đều rơi trên con sói hoang ở trước mặt. Vài ngày này vẫn luôn thu đồng vàng. Nhưng có nhiều tập đoàn tài chính thu đồng vàng lắm. Bây giờ chúng ta chỉ có 700 đồng vàng. Chỉ sợ không mua được. Thuộc hạ thở dài. Hiệu trưởng lựa chọn nghề nghiệp chiến sĩ. Nếu có thể mua được hai món trang bị này, thực lực nhất định có tăng lên về chất. Cho dù vượt cấp đánh quái đều không hề có áp lực gì. Nhưng đồng vàng không đủ. Hoặc là nói bọn họ không đủ tiền. Hiệu trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bán xe trong gara của ta đi. Tổng giám đốc Mã, chúng ta đã ra đến 800 đồng vàng rồi. Nhưng vẫn có người đang tăng giá. Người xem, bên kia, dưới một đám người vây quanh. Mã Kinh Phi cầm trường kiếm. Đang đấu một mình với quái vật. Chỉ cần quái vật công kích hắn, lập tức sẽ có một mục sư tăng máu cho hắn. Bảo đảm lượng máu của hắn ở trong phạm vi an toàn. Vậy còn cần ta phải nói sao? Ta nhất định phải có được hai món trang bị này. Trực tiếp tăng lên đến 1000 cho ta. Mã Kinh Phi hung tợn. So với tập đoàn Vương Thị năm nay không tốt lắm. Và một con ngựa khác đang chạy song song với hắn. Không thể nghi ngờ. Tình huống của hắn đang là tốt nhất. Cách chương.